còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Ái ân mình vui mấy lần, giờ thì đớn đau tròn một số kiếp. Anh hứa gì, anh nói gì, anh ước gì? Ôi bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi. Sầu chữ út hoen mi, đôi ta cùng mơ ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa yêu nhau, chỉ cần hai đứa thương nhau, giờ thì cũng yêu mà yêu. Mộng lòng chết theo dù nồng pháo cơ. Thôi hết rồi, anh đã về vui với người. Xa nhau muôn đời, sau này dẫm nát hồn. Tròn một số kiếp. Anh hứa gì, anh nói gì, anh ước gì? Ôi bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về đâu. Em ơi tìm đâu ngày xưa, ngày chưa biết gì, lệ sầu chữ út hoen mi. Đôi ta cùng mơ ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa yêu nhau, chỉ cần hai đứa thương nhau, giờ thì cũng yêu mà yêu. Mộng lòng chết theo dù nồng pháo cơn. Thôi hết rồi, anh đã về vui với người. Xa nhau muôn đời, sau này dẫm nát hồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.